Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, nghèo túng, bộ dáng. Ngày hôm sau, Thôi Kiều hành lý đặt ở khách sạn bên trong. Chính mình đi ra ngoài tìm phòng ở. Bởi vì khả năng sẽ mất đi kinh tế nơi phát ra. Thôi Kiều hoàn toàn không có thượng một lần hào phóng. Lúc này đây muốn bắt đầu từ tiết kiệm góc độ xuất phát. Nhưng mà, nàng không muốn cùng người hợp thuê, rốt cuộc nàng sự tình tương đối nhiều, hơn nữa cũng không thể xác định hợp thuê người là người nào. Cho nên muốn một người trụ, phòng lại có điểm quý, không chỉ có quý, lại còn có đều phải chính mình cấp nước điện khí bất động sản phí. Thôi Kiều tìm vài gia, cũng chưa gặp được thích hợp. Cũng không biết có phải hay không nàng đã đem ngốc nghếch lắm tiền. Tốc tới, viết ở trên mặt, các vị thuê nhà các bác gái. Mỗi một cái nhìn thấy nàng liền kêu giá cao. Thôi Kiều có điểm đau đầu. Về tới khách sạn thời điểm, liền phát hiện, chính mình phòng môn là mở ra. Thiên giết Diệp Nguyên Trạch. Vào cửa liền phát hiện, chính mình dương hành lý không thấy. Dương hành lý bên trong có nàng tắm rửa quần áo. Laptop, ốp, đúng rồi, còn có một kiện Diệp Nguyên Trạch áo khoác, dùng để làm phục bút dùng, quan trọng đồ vật đều còn ở, bởi vì nàng là tùy thân mang theo, mà trong máy tính, bởi vì nàng đủ cẩn thận, cũng không có gì bí mật, nhưng là vẫn là cảm thấy không cao hứng, Viên Dã Tắc loại này thủ đoạn không khỏi cũng quá khó coi đi. Cùng tiểu hài tử chi gian đoạt kẹo giống nhau, ấu trĩ, phi thường ấu trĩ. Nhưng là đích xác hữu dụng, bởi vì hiện tại Thôi Kiều liền rất là sinh khí. Thôi Kiều từ khách sạn ra tới thời điểm, liền đụng phải Chu Thuận Bác. Thôi Kiều nhìn đối phương công lược giá trị 90/100, nàng kỳ thật cũng hoàn toàn không thể lý. Giải, chính mình hai ngày này cái gì cũng chưa làm, nhưng là công lược giá trị rồi lại chướng. Không nghĩ ra được lý do về sau. Liền đem nguyên nhân này quy kết với Chu Thuận Bác là một cái người tùy tiện. Thôi Kiều đối Chu Thuận Bác như cũ là hờ hững, nhưng mà Chu Thuận Bác vẫn là ngạnh muốn thò qua tới. Ngươi đi đâu nhi, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ngươi xem chúng ta tốt xấu cũng gặp qua nhiều như vậy thứ mặt. Cũng coi như là bằng hữu đi. Thôi Kiều tiếp tục đi phía trước đi. Chu Thuận Bác xuống xe, xoài khí màu đen đầu áo khoác. Xứng với chân dài, đặc biệt dẫn nhân chú mục, ân, càng thêm dẫn nhân chú mục chính là hắn xe thể thao. Ngươi có phải hay không tâm tình không tốt lắm, hôm nay đều không muốn cùng ta nói chuyện. Ta mang ngươi đi cái địa phương, bảo đảm làm ngươi vui vẻ lên. Thôi Kiều quay đầu liền đối thượng Chu Thuận Bác ánh mắt. Đang chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, đột nhiên thấy được hai cái quen thuộc người. Viên Dã Tắc cùng cái kia chính mình gặp qua một mặt mỹ diễm động lòng người vị hôn thê. Thôi Kiều nhướng mày, ai hắc hắc, nàng vừa rồi còn tâm tình không tốt, muốn trả thù một phen, lại tìm không thấy con đường. Trăm triệu không nghĩ tới, đột nhiên quay đầu, người nọ đang ở khác cô nương bên. Viên Dã Tắc cũng nhìn đến bên này, chậm rãi đã đi tới. Theo người tới gần, Thôi Kiều rốt cuộc thấy rõ ràng. Đối phương hai chỉ đều băng bó tay, ân, khắc chế, không cần cười, không cần cười, vị hôn thê nhìn Thôi Kiều liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy đều là vui sướng khi người gặp họa. Không chỉ có như thế, còn trực tiếp vãn trụ Viên Dã Tắc tay. Thôi Kiều đối Viên Dã Tắc thủ này nữ ung thư nhiều quen thuộc a. Ở nàng vãn đi lên kia một khắc, Thôi Kiều từ Viên Dã Tắc phi biểu tình thấy được chán ghét cùng nhẫn nại. Nhẫn nại, Thôi Kiều trong lòng cảm thấy buồn cười. Viên Dã còn lại là muốn thông qua phương thức này đả kích nàng sao? Kia cũng quá xuẩn, cũng không nhìn xem, nàng nhân thiết vẫn luôn đều chán ghét Đại Hào. Có thể nói là hận thấu xương, nhưng là trên thực tế. Thôi Kiều biểu tình vô cùng khiếp sợ, nhìn về phía bên cạnh vị hôn thê ánh mắt liền cùng dao nhỏ giống nhau. Xoát xoát xoát. Vị hôn thê trong lòng đắc ý đâu, nếu hôm nay vận khí tốt nói không nhất định chính mình thật có thể đủ trở thành Viên Dã Tắc vị hôn thê. Bắt lấy người nam nhân này, đến lúc đó, trong vòng ai sẽ không hâm mộ nàng, Thôi Kiều hiện tại ánh mắt làm nàng cảm thấy đắc ý. Thôi Kiều sắc mặt càng khó xem, nàng liền càng cao hứng. Còn nghĩ, nếu Thôi Kiều có thể giống người đàn bà đanh đá giống nhau mắng nàng, liền càng tốt. Sau đó, liền nghe được Thôi Kiều thật sự mắng chửi người. Vô sỉ, đê tiện, thật là mỗi một lần gặp mặt, ngươi đều ở đổi mới ta hạn cuối. Nhưng mà, lời này cũng không phải mắng nàng, mà là mắng bên cạnh Viên Dã Tắc. Viên Dã Tắc sắc mặt cũng khó coi. Ngươi nói cái gì? Nếu ngươi muốn dùng phương thức này khiến cho ta chú ý, ta nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối loại này thô lỗ nữ nhân không có hứng thú. Thôi Kiều nghe được lời này, phảng phất đã chịu cái gì vũ nhục giống nhau, hung hăng mà xẻo bên cạnh vị hôn thê liếc mắt một cái. Sau đó đối Viên Dã Tắc nói, quân tử còn không đoạt người sở ái, giống ngươi loại này đoạt người vị hôn thê người, thô lỗ nữ nhân đều sẽ không coi trọng ngươi. Nói xong, liền đi nhanh rời đi. Viên Dã Tắc lúc này mới nhớ tới, đã từng nữ nhân này đã tới nhà bọn họ. Sau đó đối Thôi Kiều nói, nàng là Diệp Nguyên Trạch vị hôn thê, cho nên, vừa rồi nhìn đến bọn họ hai cái ở bên nhau, đương nhiên mà cho rằng hắn đoạt Diệp Nguyên Trạch vị hôn thê. Vị hôn thê Khúc Nhiên đồng dạng cũng nghĩ đến nguyên nhân này. Trong lòng, lột bột một chút, an ủi chính mình, Viên Dã Tắc cũng không biết chuyện này. Khúc Nhiên mạnh mẽ phản tôn, nữ nhân này bệnh tâm thần đi, không thể hiểu được liền mắng chửi người. Thuận Bác Ca, ngươi như thế nào nhận thức nữ nhân này? Viên Dã Tắc đã đem chính mình cánh tay từ đối phương trong tay rút ra. Nghe được lời này thời điểm, căn bản không có phản ứng, chỉ là đem áo khoác cởi xuống dưới, ném vào bên cạnh thùng rác, cũng không có thật sự đi xa, như cũ xem bên này Thôi Kiều. Ngoặc kép, nàng bà cố nội đều không đỡ, liền phục Viên Dã Tắc thủ này nữ ung thư. Nhìn xem, đều tới rồi tình trạng này, còn không đi tiếp thu trị liệu. Khúc Nhiên biểu tình khó coi cực kỳ, nàng đương nhiên vẫn luôn đều biết, Viên Dã Tắc chán ghét nữ nhân tiếp xúc, nhưng là không nghĩ tới. Nàng chỉ là vãn một chút cánh tay hắn, cư nhiên bị như thế hạ mặt. Thôi Kiều nhìn đến nơi này về sau liền rời đi, mặt sau cũng không gì đẹp. Nàng nhìn ra đời này khả năng đều đợi không được ngôn tình ngược tâm kinh điển một màn. Ân, nghe nói đặc biệt kinh điển một màn là cha nam cùng tiểu tam thân ở bên nhau. Sau đó lăn giường, nhìn ra, Viên Dã Tắc thủ này nữ ung thư, đời này đều không hoàn thành một màn này. Bởi vì dựa theo hắn thói ở sạch trình độ, sẽ trực tiếp đem tình yêu động tác phiến diễn thành khủng bố kinh tủng loại đi. Thật là tiếc nuối, làm ảnh hậu thời điểm bởi vì muốn bận tâm chính mình hình tượng. Cho nên nàng tiếp phiến hoặc là có chiều sâu phim văn nghệ. Nữ chủ đều là khổ tình nữ, cùng vận mệnh làm đấu tranh, đồng thời đại làm đấu tranh, ân, mỗi người nữ chủ đều ở đấu tranh. Hoặc là đại chế tác đại bối cảnh hạ phim thương mại. Tại đây loại phiến, cứu vớt cái thế giới, đều là một giây sự tình, thỏa mãn nàng không ít trung nhị ảo tưởng, hoặc là vì hướng thưởng ngược tâm bách hợp điện ảnh, khụ khụ khụ, loại này liền không giải thích, cho nên, loại này máu chó phun đầu cốt truyện, nàng chưa từng có trải qua quá, còn vẫn luôn lưu giữ nhất định lòng hiếu kỳ. Hiện tại, cộng sự thân hoạn bệnh kín, cái này thành tựu là đạt không được. Thôi Kiều điều chỉnh tốt tâm thái về sau, vẫn là tìm được rồi một nhà tổng hợp lên, cũng không tệ lắm phòng ở. Nàng dương hành lý ném về sau, dọn đi vào liền càng thêm đơn giản, chính là người đi vào là đến nơi. 4 tháng qua đi, bụng liền tưởng thổi khí giống nhau, nhanh chóng lớn lên, này đảo không có gì trước kia nàng diễn thai phụ thời điểm. Vì rất thật, cũng từng ở bụng nhỏ trói lại hơn 10 cân trọng túi nước. Nhưng là vấn đề là, nguyên bản an an tĩnh tĩnh đãi ở nàng trong bụng hoa. Hiện tại bắt đầu làm yêu, ăn gì phun gì liền tính, thường thường liền chân rút gân. Thôi Kiều cũng là lần đầu tiên mang thai, trong lòng vẫn là có điểm sợ hãi. Dứt khoát đi bệnh viện nhìn xe monster làm dựng kiểm xếp hàng thời điểm. Chỉ có nàng là một người. Mặt khác bên người đều có nam nhân bồi, đứng ở nàng mặt sau cô nương đặc biệt tự quen thuộc. Ngươi bụng nhìn qua thật lớn, mấy tháng, 5 tháng, Thôi Kiều trả lời nói. Gần nhất ăn cái gì phun cái gì, người khác đều là tiền tam tháng nôn nghén. Ta hiện tại khả năng muốn sau mấy tháng nôn nghén, ta trong bụng cái này 3 tháng. Kỳ thật thân thể khá tốt, nhưng là ta lão công chính là không yên lòng. Nhất định phải để cho ta tới kiểm tra một chút, cô nương trên mặt tràn đầy đều là hạnh phúc. Sau đó tiếp theo nghĩ đến chính mình nói sai rồi. Rốt cuộc đối phương là một người tới. Chính mình nói như vậy nói xong tất cả đều là ở chọc nhân ra miệng vết thương. Vì thế lập tức nói. Xin lỗi, không có việc gì. Ta cùng bảo bảo đều không có việc gì, Thôi Kiều nói. Nàng biểu tình thực bình tĩnh, phảng phất những việc này, đều không bỏ trong lòng giống nhau. Kỳ thật một người đối sự tình tự trọng là sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Thôi Kiều cũng không có cảm thấy chính mình lớn bụng tới nơi này làm kiểm tra có bao nhiêu cảm thấy. Hẹn, trước sau bằng phẳng, cho người ta thực bình thường cảm giác. Cái kia cô nương thấy Thôi Kiều như vậy biểu tình, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa vặn lúc này, đã đến phiên Thôi Kiều. Thôi Kiều đi vào về sau, liền thấy được đỉnh viên dã tắc gia đình bác sĩ tự bác sĩ. Thôi Kiều có điểm kinh ngạc, nhưng là thực mau liền hiểu được. Này hẳn là thật sự chỉ là trùng hợp, hẳn là không phải viên dã tắc làm các nàng tới. Bởi vì theo lý thuyết, viên dã tắc không có khả năng trước tiên biết nàng muốn tới kiểm tra thân thể. Tuy rằng thượng một lần thật sự khí nàng, nhưng là tự kia về sau, hai người không có gặp lại, thật sự thanh thản ổn định mà dưỡng thai, hai người cũng chưa ra chuyện xấu. Nhìn đến Thôi Kiều thời điểm, đối phương cũng sửng sốt một chút, Thôi Kiều lúc này, cũng nhớ tới cái này bác sĩ, thực rõ ràng đối tượng còn nhớ rõ chính mình. Là thượng một lần chính mình ở trường thi thượng té xỉu. Sau đó bị đưa vào bệnh viện thời điểm, mang nàng đi làm kiểm tra cái kia bác sĩ. Thôi Kiều phảng phất đã không nhớ rõ đối phương giống nhau. Ngồi xuống, sau đó nói chính mình đại khái tình huống, đi trước tra cái huyết, sau đó làm bê siêu. Kết quả ra tới về sau liền đi lên tìm ta, bác sĩ một bên nói một bên khai đơn tử. Tốt, Thôi Kiều nói. Đi trước lầu 2 giao phí thành công về sau, liền có thể đi làm money, bác sĩ đem đơn tử cho Thôi Kiều. Cảm ơn, Thôi Kiều mỉm cười tiếp nhận đơn tử, sau đó một người đi ra ngoài, ở một đám bị lão công bồi thai phụ chung không hợp nhau. Tra huyết thời điểm, Thôi Kiều mới biết được, chính mình thể chất thật sự rất kém cỏi, rút máu vẫn luôn trừ không ra. Thôi Kiều cảm giác được hộ sĩ cô nương là mới tới. Đều mau cấp khóc, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngươi từ từ tới, là ta mạch máu quá tế. Phiền toái ngươi, Thôi Kiều nhẹ giọng an ủi nói. Hộ sĩ cô nương trong lòng áy náy. Không, là ta kinh nghiệm không đủ. Thực mau thì tốt rồi, cũng may. Thật sự thành công, Thôi Kiều tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. 2 cái giờ sau lại lấy kết quả, hộ sĩ cấp Thôi Kiều ấn miên thiêm ngăn chặn trừ huyết địa phương. Tốt, cảm ơn ngươi, ta chính mình đến đây đi, Thôi Kiều nói chuyện như cũ ôn ôn nhu nhu. Không có một chút ít tức giận, hộ sĩ xác định không có tiếp tục đổ máu, lúc này mới buông ra, ngươi còn có một cái bê siêu phải không? Làm bê siêu phòng có điểm vòng, ngươi chờ một chút ta. Ta mang ngươi qua đi đi, sẽ không chậm trễ công tác của ngươi sao? Thôi Kiều không nghĩ liên lụy người khác, hộ sĩ cô nương lắc lắc đầu. Sẽ không, ta nên tan tầm đi, Thôi Kiều nói. Kia cảm ơn ngươi, ta mới vừa đi tìm một chút, không tìm được, bởi vì không tìm được, cho nên mới trước tới rút máu. Làm bê siêu phòng ở lầu một chỗ ngoặt tận cùng bên trong. Khó trách nàng tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được, hộ sĩ cô nương đem nàng đưa đến về sau, liền rời đi, cũng may nơi này không cần xếp hàng, trực tiếp liền đến phiên nàng, lộ ra bụng về sau, đối phương ở mặt trên đồ một ít lạnh lạnh đồ vật. Sau đó bắt đầu dùng dụng cụ đặt ở mặt trên, Thôi Kiều ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở bên cạnh màn hình thượng. Nàng thấy được mặt trên trẻ con hình dáng. Đây là nàng hài tử, tuy rằng không biết là nam hài vẫn là nữ hài, nhưng là nàng hài tử. Trong nháy mắt, nàng có loại nói không nên lời cảm động. Nàng nhớ tới rất nhiều chuyện, đương nhiên đều là chính mình thế giới kia sự tình. Cũng không biết nàng diện than lão bản cùng hắn tức phụ hiện tại thế nào. Có hay không bởi vì nàng ra tai nạn xe cộ dọa đến. Bọn họ khả năng cũng không biết, bọn họ phải làm tiện nghi ông ngoại bà ngoại. Ân, bọn họ biệt nữ ngạo kiều mà không thừa nhận nàng cái này nữ nhi. Nhưng là hẳn là vẫn là sẽ nhận cháu ngoại đi. Nàng nhớ tới rất sớm trước kia. Lúc ấy, nàng bị mặt than lão bản cùng hắn tức phụ từ cô nhi viện tiếp về nhà. Nàng kỳ thật, trước sau đều tin tưởng ngoại giới cách nói. Nàng là diện than lão bản tư sinh nữ. Nhưng là diện than lão bản tức phụ đối nàng cũng phi thường hảo. Có một ngày, nàng trộm kêu diện than lão bản một tiếng ba ba. Ân, nàng cảm thấy nàng vĩnh viễn đều quên không được lúc ấy diện than lão bản ánh mắt. Muốn nhiều đả thương người liền có bao nhiêu đả thương người. Từ đó về sau, nàng ngay trước mặt hắn, cũng chỉ kêu tên, nhưng là nàng lại không hận bọn họ hai. Bởi vì các nàng đối nàng là thật sự hảo, cùng các nàng có nhận biết hay không nàng không có quan hệ. Mà hiện tại nàng cũng có hai tử, thời gian quá đến thật mau. Bê siêu làm xong về sau, kết quả chỉ chờ vài phút liền bắt được, bởi vì thử máu kết quả còn muốn hơn một giờ mới có thể bắt được. Thôi Kiều liền tạm thời không chuẩn bị thượng lầu hai, đi trước ăn một chút gì. Nàng hảo đói, nhưng mà đi ở trên hành lang thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận chân rút gân. Cũng may, nàng tay mắt lanh lẹ, ôm lấy bên cạnh lan can, lúc này mới tránh cho đất bằng té ngã. Ôm lan can, cảm nhận được hai cái đùi đều cùng có một cây đại châm. Ở mạch máu bên trong chất giống nhau. Thật sự, nàng nguyên bản cho rằng, nhiều nhất chính là so trước kia diễn kịch hoài giả dựng trọng một chút. Hiện tại mới biết được trước kia thật là hoài giả dựng. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Trong lòng thật là một mảnh hoang vắng. Thân thể này tố chất, nàng kiếp trước vất vả thật sự có thể nghĩ. Vô luận là tâm lý thống khổ, vẫn là thân thể thống khổ, Thôi Kiều đều cảm thấy hảo tâm đau kiếp trước chính mình. Không biết vì cái gì, Thôi Kiều đem kiếp này chính mình cùng kiếp trước chính mình phân thật sự khai. Nhưng là nàng lại không có cảm thấy kiếp trước chính mình xuẩn linh tinh. Đại đa số đều là đau lòng, đi đến kia một bước, đều là bị buộc, nếu kiếp trước chính mình có chính mình những cái đó điều kiện. Cũng không đến mức đi đến kia một bước, liền ở ngay lúc này, trên mặt đất xuất hiện một loạt lục tự, còn tiêu một cái cắt đầu, viên dã thì tại lầu 2, cho nên, hẳn là vừa rồi cái kia bác sĩ nói với hắn, Thôi Kiều cảm thấy chính mình hiện tại bộ dáng hẳn là rất phù hợp viên dã tắc muốn nhìn đến nghèo. Túng, cũng không biết hắn có hay không thực vui vẻ, nhìn qua nhiều thảm a, chung quanh thai phụ đều là có người bồi. Thậm chí có còn vài cá nhân vây quanh, liền nàng một người, không hợp nhau mà đỡ lan can, chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh, Thôi Kiều cảm thấy nếu không phải bởi vì nhân vật chính là nàng. Nàng đều bị ngược chứ, qua một hồi lâu, Thôi Kiều mới cảm giác chính mình chân hảo không ít, lúc này mới chậm rãi bắt đầu di động, từng bước một mà đi ra ngoài, nàng thật đoán đúng rồi, lầu hai hành lang chỗ. Nhìn Thôi Kiều một hồi lâu viên dã tác, chỉ cảm thấy chính mình ngực khó chịu, một trận mà nắm đau, rõ ràng đã quyết định buông cái này dối trá nữ nhân. Nhưng là đang nghe nói nàng thân thể không thoải mái, lại đây kiểm tra thân thể thời điểm, vẫn là trước tiên đuổi lại đây. Hắn trước kia cũng từng ảo tưởng quá, hai người cùng nhau chờ hài tử sinh ra, hắn sẽ bồi nàng cùng nhau kiểm tra thân thể. Hắn sẽ vì nàng học nấu cơm, học massage, hai người cùng nhau vì hài tử sinh ra làm chuẩn bị. Nhưng mà, hiện tại, hai người lại đi tới này một bước, viên dã tắc nhìn Thôi Kiều cô đơn gầy yếu thân ảnh. Trong lòng phát khẩn, vì cái gì liền bụng lớn một vòng thân thể tựa hồ càng thêm gầy. Ân, đây cũng là Thôi Kiều đặc biệt muốn biết một chuyện, nàng mỗi ngày ăn đến đặc biệt nhiều. Còn phải cho chính mình làm bữa ăn khuya ăn, Nhưng mà, nàng phát hiện chính mình càng ngày càng gầy. Có đôi khi nhìn trong gương mặt chính mình, đều có loại ảo giác. Bên trong người không phải chính mình, mà là kiếp trước cái kia Tư Cố Vô Thân. Bị toàn thế giới tàn nhẫn tương đãi Thôi Kiều. Thôi Kiều đi ra ngoài điểm một chén mì, ăn về sau, chậm rãi từ từ mà đi trở về bệnh viện. Nàng có thể cảm giác được Viên Dã Tắc liền đi theo nàng phía sau. Thôi Kiều cảm thấy Viên Dã Tắc người này cũng rất khôi hài. Lăn lộn lâu như vậy, tình yêu giá trị từ nguyên bản 95 té 90. Nhưng là lại không có tiếp tục đi xuống ngã, vẫn luôn dừng lại ở 90. Thôi Kiều không quá minh bạch, tình yêu giá trị vì 90 là cái gì khái niệm. Hỏi hệ thống một vấn đề. Có thể kiểm nghiệm đến ta đối Viên Dã Tắc tình yêu giá trị sao? Sau đó Thôi Kiều liền nhìn đến trên mặt đất xuất hiện mấy chữ. Là cái gì cho ngươi ảo giác, làm ngươi cảm thấy ngươi đối Viên Dã Tắc có tình yêu giá trị, là Nga. Thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Hệ thống cư nhiên còn cùng nàng nói giỡn. Thôi Kiều một lần nữa hỏi một vấn đề. Tình yêu giá trị vì 90 là cái gì khái niệm? Cử cái ví dụ có thể chứ? Ngươi thọc hắn một đao, hắn sẽ ở hoàn toàn chơi xong phía trước, đem ngươi tẩy thoát tội danh. Thôi Kiều liên tưởng nổi lên lúc trước nàng buộc Viên Dã Tắc ăn thuốc ngủ, kết quả Viên Dã Tắc cho rằng đó là cảnh tượng. Tuy rằng như vậy dưới tình huống, có thể làm ra cái loại này hành động, nhưng là không phải ở cái loại này dưới tình huống, lại xem đều sẽ không nguyện ý liếc nhìn nàng một cái. Nhớ tới hai người chi gian những cái đó mỏng như cánh ve hiểu lầm. Thôi Kiều cảm thấy cũng thực bất đắc dĩ. Tính, hồi bệnh viện lấy thử máu báo cáo đi, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.